cô gái của những năm tháng ấy. Chương 10 an ủi. Góc truyện audio.com. Đó là một ngày mưa tầm tã của tháng 4, tôi vừa đón em từ lớp học thêm về nhà thì nhận được điện thoại của chị Quy, giọng chị hơi lè nhè vang lên ở đầu bên kia, đang đâu thế, hát cua phố ABC nhậu với chị đi. Em vừa đưa L về nhà thôi. Đợi em mấy phút, ừ thế à, nhanh chị đợi y. Chị kéo dài câu cuối như đang làm nũng tôi vậy, thấy hơi lạ nhưng cơn mưa làm cho tôi không thể nghĩ nhiều nữa. Đến nơi thì thấy chị đang ngồi một mình, dưới chân cũng đã gần chục vỏ chai Ken, khuôn mặt chị ửng đỏ vì hơi men. Chị mặc cái áo hai dây màu trắng bó sát không che hết thắt lưng làm đôi gò bồng đào của chị căng tròn như sắp phá tung lớp áo thoát ra ngoài. Đôi giày cao gót và chiếc quần đùi ngắn như tôn lên cặp chân dài miên man săn chắc của chị. Xung quanh là bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của những kẻ khác đổ dồn vào chị. Thật sự chưa bao giờ tôi thấy chị đẹp và sexy như ngày hôm nay, giữa những ánh mắt đầy ghen tị tôi ngồi đối diện chị bật nắp một chai bia làm một hơi dài. Quy nhìn tôi và cười, nhưng trong nụ cười của chị tôi thấy có nét gì đó sầu muộn như muốn toát ra ngoài. Mưa buồn nhỉ chị nhỉ, tôi cười nói với chị, Quy không nói không rằng, chị nhấc ghế sang ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt úp vào vai áo còn dính nước mưa của tôi òa lên khóc nức nở. Tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung vào chúng tôi, nếu lúc này ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã chết cả ngàn lần rồi. Chị làm tôi thật khó xử, lúng túng đặt bàn tay lên vai chị, tôi vỗ nhẹ nhẹ như an ủi, chị càng ngày càng ôm tôi chặt hơn, khóc cũng một lúc một to. Được một lát chị ngẩng đầu lên quệt nước mắt cười với tôi. Cảm ơn cậu đã cho chị mượn bờ vai, chuyện gì làm bà chị mạnh mẽ của tôi buồn đến vậy? Chị nở nụ cười trong làn nước mắt nhạt nhòa, hóa ra hôm nay là ngày người yêu cũ chị lấy vợ. Phụ nữ khi yêu thật lòng rất nặng tình, chị và người kia đã chia tay một năm trời, tưởng chừng như đã quên nhưng khi nhìn thấy họ tay trong tay với người thương, có lẽ phần mềm yếu chị cất giấu trong lòng đã trỗi dậy. Chị và người kia chia tay vì bị gia đình của họ ngăn cấm, họ cho rằng nghề người mẫu của chị không đứng đắn, không xứng với con trai họ. Quỳnh vừa kể vừa nốc cạn chai bia trong tay rồi ném xuống đất. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện của chị, có lẽ chị cần một người lắng nghe. Bố mẹ chị ly thân từ nhỏ, chị sống với bà ngoại, từ bé đã thiếu đi tình cảm, khi gặp người kia chị như tìm được một nơi bấu víu, yêu đến chết đi sống lại nhưng có lẽ cuộc đời không thương chị. Cơn mưa dần ngớt rồi tạnh hẳn, chị bảo tôi đưa chị về nhà, mấy năm đi làm tích cóp dành dụm chị cũng tự mua được một căn chung cư nho nhỏ. Cơn mưa lại đến bất chợt, định mặc áo mưa nhưng chị khẽ ngăn tôi lại rồi nói. Cậu để cho chị được tắm mưa nhé. Về đến chung cư của chị thì chúng tôi đã ướt như chuột lột, chiếc áo hai dây mỏng manh của chị bó sát vào khuôn ngực căng tròn, hóa ra chị không hề mặc áo lót mà chỉ dùng miếng dán ngực. Như không nhìn thấy ánh mắt khác thường của tôi, chị thản nhiên nói. Cậu ướt hết rồi kìa, lên nhà chị lau không người đi rồi hãy về. Thấy tôi còn đang chết chân ra đó, chị kéo tay tôi đi lên, tôi như một cái máy chỉ biết đi theo chị. Đóng sập cửa phòng lại, đôi môi ấm nóng của chị đã dán lên môi tôi, lưỡi chị tham lam xâm chiếm khoang miệng. Góc truyện audio.com. Đến nước này thì có thằng ngu cũng phải hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lấy lại thế chủ động đè Quỳnh vào tường, vừa ngấu nghiến đôi môi của chị vừa vuốt ve bộ ngực đã lộ quá nửa ra ngoài sau lớp vải mỏng dính. Sau vài phút đắm chìm vào môi và lưỡi, chị khẽ đẩy tôi ra và nói. Từ từ đã, cậu không muốn bị cảm lạnh chứ? Vậy thì đi tắm, bế bổng chị lên, hai chân chị quặp lấy hông tôi, bàn tay khẽ đỡ vào bộ mông to tròn của chị, môi chúng tôi lại dính vào nhau. Quần áo cứ thế vơi dần, chị đè lên tôi trong bồn tắm, môi chị hôn dần từ cổ xuống đầu ti của tôi, tay nắm lấy con cu đã cương cứng sóc nhẹ nhẹ. Bàn tay tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì mà đang xoa nắn khắp cơ thể nóng bỏng của chị, ngực chị không to nhưng tròn và chắc lắm, đầu V, màu nâu đã dần cứng lại hơi vểnh lên trong ngón tay tôi. Chẳng kịp cả lau người, môi tôi và môi chị vẫn dính chặt lấy nhau đổ lên giường, cơ thể chị thật đẹp, đúng chuẩn người mẫu lại còn mang mấy phần thành thục của người đàn bà. Quỳ xuống dưới đất chị mút từ đầu ngón chân của tôi lên, lưỡi chị quét từ dưới ngón chân lên đến tận đùi. Một tay chị vẫn cầm con cu tôi xóc nhẹ, bắt đầu từ cái khe giữa đầu khắp chị liếm khắp thân nó, ngậm cả hai hòn trứng rái nút mạnh thiệt mạnh. Bất chợt chị ép hai vú bao quanh thân con cu, nhẹ nhàng lên xuống, môi chị vẫn mút thật mạnh vào đầu khắp. Lần đầu được hưởng sự phục vụ của một người đàn bà trưởng thành, cố gắng hóp bụng kiềm chế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua trước sự điêu luyện của chị. Con cô tôi xả từng đợt tê âng trùng, cổ họng chị phát ra tiếng nuốt ừng ực, chị uống trọn vẹn đám tê âng trùng của tôi mà không làm một giọt nào rơi vãi ra ngoài. Bây giờ đến lượt tôi chủ động kéo chị lên đè xuống tấm đệm, tôi gặm cắn khắp cái cổ thiên nga xinh đẹp của chị, Quỳnh thở dốc vươn lên đưa lưỡi vào lỗ tai tôi liếm láp. Bị kích thích cực độ, tôi chụp lấy bầu vú chị nhào nặn không thương tiếc, hai ngón tay kẹp lấy đầu V mà xoắn mạnh. Lật người chị lại rồi kéo mông lên cao, tôi hôn dọc sống lưng chị từ từ liếm dần xuống mông, vụt mặt vào con bướm ướt nhẹp và đám lông đen của chị, lưỡi tôi đá mạnh vào cái hạt le, hôn vào cái lỗ đang rỉ nước nhờn hơi ngai ngái. Nước của chị ra nhiều đến nỗi chảy xuống cả hai đùi làm ướt tấm ga giường trắng tinh. Chịu không nổi nữa, chị khó nhọc nói với tôi trong hơi thở gấp gáp. Cậu cho vào đi, chị không chịu nổi nữa rồi. Con cu cương cứng của tôi kê vào cửa mình chị, không hề vội vàng tôi vỗ cái đét vào bộ mông đang cong lên của chị. Tôi cao giọng trêu đùa chị, cho cái gì vào cái gì cơ. Được rồi chị thua cậu, đút cu vào L chị đi. Chị muốn cậu, chị đến chết, chỉ chờ có thế. Con cu tôi xuyên thẳng vào trong cái lỗ đang rỉ nước nhoe nhoét, ôm lấy hông chị, tôi nhấp như điên cuồng. Bướm chị chặt lắm, có lẽ vì đã lâu chưa làm tình, tiếng rên của chị vang khắp căn phòng ngủ kèm theo tiếng hạ bộ tôi va vào mông chị bành bạch tạo thành một thứ âm thanh tuyệt vời. Nhấp được gần chục phút tôi ôm lấy chị đẩy lên trên, với sự thành thục của mình, chị nhún nhảy trên con cu của tôi như đang cưỡi ngựa. Bàn tay tôi úp lên hai bầu vú đang nảy tưng tưng của chị bóp thật mạnh như muốn làm vỡ hai quả cầu bằng thịt đó. Sau một hồi nhún nhảy tưng bừng, chị đổ gục xuống người tôi ôm lấy cổ hôn đắm đuối, một dòng nước ấm bao quanh lấy con cu tôi tràn ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Chị đã ra nhưng tôi vẫn chưa ra, vật chị xuống dưới nệm chơi theo kiểu truyền thống, tôi húc đừng cú như muốn lấy mạng chị vậy. Bám lấy hai tay chị đang chơi vơi, tôi nhấp như một cái máy vào bướm chị mặc cho chị rên la thảm thiết, hùng hục gần 10 phút cố đóng vớt vát vài cái tôi rút cu ra bắn tung tóe lên ngực lên bụng chị rồi vật xuống. Cả đêm mưa hôm đó, chúng tôi quần nhau ba hiệp đến tận sáng sớm. Cách chương.